Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 55 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập hôm nay sẽ có những cái gì quý vị hãy chờ đón xem nha. Hôm nay thì mình khá là bận cho nên là mình sẽ clip một chút thật là nhanh thôi. Chắc là khoảng đến 6 giờ hơn là mình sẽ nghỉ. Ok, bây giờ thì không lằng nhằng mất thời gian quý vị nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Let's go. Tiên giới, ở một nơi rộng rãi vô biên nào đó, một bóng người bỗng nhiên mở mắt. Bên trong đôi mắt mang theo sự rung động thật sâu và vẻ khó có thể tin nổi. Thế mà có thể xóa đi thần thức của ta. Lợi hại. Giọng nói có chút khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn, sau đó đưa tay chậm rãi chỉ một cái. Ở trên mặt của hắn lập tức có sóng nước dập dờn, giống như một cái hoa trong gương, trăng trong nước. Sóng nước bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Chính là đám người Trương Mộng Cơ vừa mới trải qua mọi chuyện, một bực chờ tới huyền thủy hoàn rơi xuống đất. Hình ảnh im bặt mà dừng. Tiếng đàn sao? Trong giọng nói bóng người này mang theo chút kinh ngạc. Thời kỳ viễn cổ tồn tại am hiểu âm luật cũng không nhiều. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Ta cứ chờ đó để xem. Chắc chắn không chỉ có mình ta xuất thủ, thăm dò. Phàm Trần. Đám người Diêu Mộng Cơ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, cảm nhận được sự rung động từ sinh mệnh của chính mình, vui mừng từ đáy lòng. Nghĩ không ra chính mình có thể sống sót được. Thanh Phong Đạo Nhân nuốt xuống từng ngụm nước miếng, lấy một đại giọng điệu kính nể tới cực điểm run giọng mà nói. Tướng đàn vừa rồi chẳng lẽ do cao nhân đánh sao? Nói nhảm. Diêu Mộng Cơ đưa mắt dùng kính nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Trên thế giới ngoài cao nhân ra, thì ai có thể có được uy năng như vậy? Mạnh, quá mạnh. Thanh Phong lão đạo đột nhiên chấn kinh tới tột đỉnh. Trước đó hắn chỉ biết cao nhân thuận tay lấy ra đều là bảo bối. Với sự cường đại của cao nhân, hắn cũng không hiểu rõ một cách trực quan. Cho tới bây giờ trực quan tới không thể trực quan hơn được nữa. Nguy cơ vừa rồi kinh khủng bực nào? Không tự mình trải qua căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng là cao nhân chỉ là không cách không gảy một bản nhạc, không chút huyền niệm nào đã thay đổi càn khôn. Đại năng tiên giới thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không làm ra được. Nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Hiện tại nếu như cao nhân xuất hiện ở trước mắt của hắn, nói hắn là không chừng sẽ trực tiếp quỳ xuống mà cúng bái. Hết cách rồi, thực sự không khống chế nổi chính mình. Ta nở hoa, gặp vận may, thế mà có thể quen biết được một cái bắp giò lớn như vậy. Được rồi, đừng chấn kinh. Cổ Tích Nhu mở miệng sắc mặt ngưng trọng mà sùng bái. Các ngươi hồi tưởng lại những lời lão già gầy còm kia nói chút. Cao nhân thế nhưng là cứu toàn bộ phàm trần. Đúng vậy à, thật ra nếu không có cao nhân, ta đã sớm chết nhiều lần rồi. Trong giọng nói Diêu Mộng Cơ tràn đầy vẻ cảm khán, sau đó nói. Cuối cùng, hơi biết được một chút mục đích của cao nhân. Sau này thế nào cũng sẽ làm tốt hơn cho cao nhân. Tuy rằng chút đạo hạnh này của ta không coi vào đâu, nhưng nếu có thể chết vì cao nhân, ta không tiếc. Lạc Hoàng cũng kích động nói, đã thông con đường tiên gia, gia tăng khí vận cho nhân tộc, đây chính là hành động vĩ đại cỡ nào. Ta có thể đi theo bên cạnh cao nhân tham dự vào việc này là vinh hạnh đời này lớn nhất của ta. Các người quên rồi sao? Cao nhân như thế là đang làm nghịch thiên mà đi, đối nghịch với đại thế. Giọng nói của Cổ Tích Nhu tràn đầy nặng nề, bên trong đôi mắt hiện ra chút suy nghĩ sâu xa, có nhiều thâm ý nói. Bởi vậy các ngươi còn cảm thấy cao nhân đóng giả thành phàm nhân chính là bởi vì đam mê của chính mình. Sư tổ có ý là cao nhân có thâm ý khác. Lông mày Diêu Mộng Cơ bỗng nhiên nhảy thêm một cái như có điều suy nghĩ. Nghịch thiên mà đi quả thực không nên gióng trống khua chiêng. Cao nhân thích đóng vai phàm nhân tất nhiên có mưu đồ của chính mình. Ta suy đoán, rất có thể là vì che lấp thiên cơ. Đương nhiên đam mê, ít nhiều cũng có đôi chút. Lạc Hoàng khẽ gật đầu. Các đại lão đều thích làm kỳ thủ, dùng quân cờ tới nói chuyện. Cơ bản đều ẩn không đuôi ra ở vị trí sau màn. Nghĩ như thế cao nhân cũng là thân thể phàm nhân hoạt động ở phàm trần, cũng có thể hiểu. Không cần biết cao nhân bởi vì cái gì, tóm lại phối hợp với cao nhân thật tốt là được. Chúng ta là quân cờ, Chỉ cần cắm đầu nghe theo cao nhân an bài là được. Cao nhân đã muốn nghịch thiên, vậy chúng ta theo hắn cùng một chỗ để nghịch thiên, không sợ hãi. Thanh Phong lão đạo nói ra câu tổng kết. Lời này rất đúng. Diêu Mộng Cơ rất tán thành mà gật đầu, sau đó nói. Được rồi, mọi người không cần nhiều lời nữa, hiện tại chúng ta vẫn là nhanh đi về. Mọi người thấy cái huyền thủy hoàn kia căn bản không cần nghĩ nhiều. Nói chung không xuất hiện một chút tham niệm nào lập tức đưa ra một cái kết luận. Huyền thủy hoàn này là vật của cao nhân, nên mang về cho cao nhân. Trong đại viện, Tần Hoàn Vân chỉ cảm thấy tâm tình của chính mình trầm bổng theo tiếng đàn trùng điệp. Khi thì leo lên núi mà đi, khi thì lại vô cùng vùng vẫy ở trong nước, giống như ngay cả ý thức cũng bị biến mất. Đại Hắc cũng dựa vào bên cạnh chân Lý Niệm Phàm, hai lỗ tai hai bên thay phiên dựng lên để nghe. Trong một cái viện khác, Long Nhi thì vẫn còn đang nằm ngáy o o, chu cái miệng nhỏ lên, thi thoảng chảy ra chút nước miếng, theo tiếng đàn ngược lại. Đàn xong rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tự nhiên tránh không được lộ vẻ khoe khoang thường ngày mở miệng. Mạn Vân cô nương thấy như thế nào? Tần Mạn Vân lập tức lấy lại tinh thần, gần như không chút nghĩ ngợi nào mở miệng nói ngay. Nghe hay, khúc này của Lý Công Tử chỉ trên trời mới có, Mạn Vân mặc cảm không bằng, không biết khúc này tên là gì? Khúc này, Cao Sơn Lưu Thủy. Tần Mạn Vân nói lên từ đáy lòng, Cao Sơn Lưu Thủy, cái tên này thật là đúng nha. Mình chút. Tần Mạn Vân nói lên từ đáy lòng, Cao Sơn Lưu Thủy, cái tên này thật đúng là có phong cách hoàn toàn khác với thập diện mai phục, nhưng cả hai thì sàn sàn nhau, đều có thể được gọi là thần khúc đương thời. Lý Niệm Phàm cười nói, người muốn học không, ta dạy cho người. Khuôn mặt Tần Mạn Vân lập tức dâng lên hai mảnh ửng hồng, run giọng hỏi, thật có thể chứ? Mạn Vân cô nương cũng là người đánh đàn, một bài từ khúc mà thôi, có gì mà không thể. Lý Niệm Phàm đứng dậy ngáp một cái. Không còn sớm, trở về đi ngủ, sáng mai mang từ khúc cho người. Tần Mạn Vân vội vàng đứng lên, cung kính tiễn Lý Niệm Phàm về tiểu viện. Lý công tử ngủ ngon, cửa viện đóng lại. Tần Mạn Vân thì vẫn ở trong đại điện lo lắng bất an mà chờ đợi. Tiếng đàn bên phía sư tôn cũng đã yên tĩnh lại, cũng không biết kết quả như thế nào. Đúng lúc này, năm đạo độn quang cấp tốc bắn vọt mà tới, rơi vào trong đại viện. Diêu Mộng Cơ không kịp chờ đợi mở miệng. Mạn Vân, vừa rồi thế nhưng là cao nhân đánh đàn phải không? Không sai. Tần Mạn Vân gật đầu, sau đó ân cần mà thăm hỏi. Sư tổ, sư tôn, các ngươi không sao chứ? Lúc đầu có sao, may mắn được cao nhân xuất thủ, tự nhiên không sao. Diêu Mộng Cơ cười ha ha một tiếng, sau đó sùng kính mà nói, cao nhân đi. Sau khi Lý Công Tử đánh đàn xong thì trở về đi ngủ. Diêu Mộng Cơ lập tức làm ra cái dấu im lặng thất giọng, vậy chúng ta thế nhưng là nhỏ giọng chút, đừng quấy rầy cao nhân. Lúc này mọi người mới để ý tới cái đàn ở trong sân. Đàn còn là cái đàn kia, nhưng chẳng hiểu tại sao lại tạo ra một cỗ tâm ý mờ mịt. Khi đạt được chú ý vào trên đàn đó, bên tai giống như vẫn còn vang lên từng tiếng đàn. Con người Cổ Tích Du bỗng nhiên co rút lại run rẩy mở miệng. Mạn Vân, đây là đàn của ngươi, chẳng lẽ cao nhân dùng đàn của ngươi tới đánh đàn sao? Tần Mạn Vân gật đầu. Khủng khiếp, khó lường. Cổ Tích Du vội vàng rời đi, vươn tay. Định khẽ vỗ lên đàn thì bị một tiếng của cỗ đàn đột nhiên vang lên nổ bùng bên tai, toàn thân thể nàng ta run lên giống như sờ vào điện vậy, vội vàng rụt tay về. Đại đạo di âm, đây chính là đại đạo di âm trong truyền thuyết, không nghĩ tới ta chẳng những may mắn gặp được, thế mà còn có thể may mắn có được. Cổ Tích Nhu lẩm bẩm giống như mộng ảo, nhìn vào đàn kia giống như nhìn thấy chân quý nhất trên thế gian. Đàn này trải qua cao nhân đánh, từ pháp bảo bình thường đã bước vào hàng ngũ linh bảo. Trong giọng nói của Diêu Mộng Cơ tràn đầy cảm thán,

Lý công tử, hôm nay có thể trở về. Lý Niệm Phàm nhìn đám người Thanh Phong lão đạo ngượng ngùng. Thanh Phong đạo trưởng vốn nên ở lại thêm mấy ngày, tuy nhiên tình trạng tiếp tiếp không được tốt, chỉ sợ chỉ có thể xin lỗi không tiếp tục được. Không sao, không sao. Thanh Phong lão đạo thiếu chút nữa thì khóc, trong lòng thì càng hận Thiên Dương Tông. Đều là đám người không có mắt kia, chọc cao nhân không vui, làm hại cho cao nhân muốn đi nhanh tới như vậy. Cũng được, pháp bảo bản mệnh của mình tuy rằng bị hủy, nhưng tốt xấu được ăn muối quýt, còn được thu hoạch vỏ quýt, không lỗ. Ngươi nên biết đủ. Đang nghĩ như vậy lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục. Thanh Phong đạo trưởng, đa tạ ngươi khoản đãi trong thời gian vừa qua. Thời khắc sắp chia tay, ta cũng không có gì để tặng ngươi. Chỉ có một ly rượu ngon, nếu không chê, vậy lấy rượu làm từ biệt đi. Rượu? Rượu ngon? Đầu óc Thanh Phong lão đạo ông lên một tiếng, quả tim đập rộn lên, bị cây đĩa bánh to lớn này đập vào đầu có chút mộng. Hắn nhưng là nhớ rõ lúc mới tới Diêu Mộng Cơ có nói với hắn, chính là uống một ly rượu của cao nhân lúc này mới có thể đột phá bình cảnh. Tuổi thọ của hắn không nhiều, bình cảnh này đối với bản thân hắn chính là mạng sinh tử thứ hai. Lúc này, cao nhân muốn mời mình uống rượu. Ta biết mà, cao nhân chắc chắn sẽ không keo kiệt. Cao nhân đây là muốn ban tạo hóa cho ta à? Khóe miệng Thanh Phong lão đạo căn bản không khống chế được, kinh hỉ nhấc lên một độ cong. Chờ mong mà kích động vội vàng nói, không chê, làm sao chê, bản thân ta bình thường thích nhất là rượu ngon. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vậy tốt rồi, con đi không? Có. Thanh Phong lão đạo lập tức biến thành độn quang siêu một tiếng rời đi, không mất bao lâu đã mang theo mấy ly rượu bay trở về. Tới, ly rượu đã tới. Lý Niệm Phàm cầm hũ rượu lên, rót rượu vào trong chén, giơ ly rượu lên, mở miệng nói. Chuyện của Niếp Niếp lại một lần nữa cảm tạ mọi người, ta kính mọi người. Lý công tử, chúng ta cũng kính người. Mọi người học theo khi thấy Lý Niệm Phàm một hơi trực tiếp uống sạch rượu ngon trong ly thì lập tức trong lòng giật mình. Hít sâu một hơi chuẩn bị làm đầy đủ công tác. Lúc này mới cắn răng, một cái cũng đủ đòn học theo một mục uống sạch hết rượu trong chén. Rượu mang cảm giác chua cay, để cho bọn hắn cùng nhau phát ra một tiếng khà dài. Mỗi người đều không thể tự chủ nhắm mắt lại, da mặt nhăn nhúm. Chỉ cảm thấy đại não rung động ầm ầm, đầu váng mắt hoa. Nếu như không phải cố gắng cắn răng chống đỡ, chỉ sợ đã phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Lý Niệm Phàm đứng dậy nói lời cáo từ. Thanh Phong đạo trưởng, xin từ biệt. Lý công tử, đi thong thả. Thanh Phong lão đạo đã bắt đầu có chút choáng váng. Chẳng qua mấy chốc mọi người đã cố gắng leo lên tới đỉnh trù. Thanh Phong lão đạo bên dưới còn đang vẫy tay. Các vị, thường tới chơi à? Đợi cho Đinh Chu cất cánh, sắc mặt Thanh Phong lão đạo đã đỏ bừng vô cùng, trên trán gần như sắp bốc hơi. Cuối cùng không chế nổi, há hốc miệng ợ ra một tiếng, đánh ra một cái ợ kéo dài, mùi rượu. Ý thức cũng theo đó bắt đầu mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên. Theo đó một tiếng ba truyền tới. Cái bình cảnh đã gây rắc rối cho hắn nhiều năm kia, cứ thế như vậy chẳng hiểu ra sao bị xuyên phá. Hợp thể tới độ kiếp, cần phải chịu đựng thiên kiếp. Trong lòng Thanh Phong lão đạo lập tức vừa kinh hỉ, lại vừa lo lắng, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức uy nghiêm cuồn cuộn hướng về phía chính mình mà đè xuống. Đạo tâm của hắn run bần bật lên. Đạo tâm khảo vấn, bắt đầu. Chỉ là còn chưa đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, độ mạnh của rượu này để tinh thần của hắn lại chấn động lòng nữa, càng choáng váng hơn. Cái gọi là đạo tâm khảo vấn, thế mà trực tiếp bị đánh tan, nhẹ nhõm vượt qua một cách dễ dàng. Ngay theo sau đó, trên bầu trời bắt đầu hiện ra mây đen, tiếng lôi điện bùng nổ, lôi điện như là máy bắn giặc rấp ráp trên bầu trời. Lôi kiếp hiện thế, thân thể Thanh Phong lão đạo có chút đảo đảo, lắc lư mùi rượu bốc lên đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn vào thương thiên, rượu say bởi vậy mà điên cuồng. Thiên kiếp! Thanh Phong lão đạo ta thế nhưng phải hộ tống cao nhân cùng nghịch thiên. Thiên kiếp, ta có gì phải sợ? Hắn bắt đầu bành trướng phi thân lên, tóc trắng râu bạc đột nhiên chuyển biến thành một vị đạo giả tùy tiện không ai bị nổi, ngưu bức hống hống nói. Rượu ngon cao nhân ban cho ta, ta cũng không sợ người. Tới đi, tới bổ ta, ngươi qua đây đi. Lôi điện dài như dòng đi ngang qua trong thiên địa. Hồi hiệu điện, hộ lôi điện thật là to. Lôi điện ở thế giới tu tiên quả nhiên nói tới là tới. Lý Niệm Phàm đứng trên bong thuyền nhìn ra xa, thời tiết đột nhiên thay đổi, có hơi chút giật mình. Còn may mình chạy thật nhanh. Hờ đúng vậy. Ánh mắt Diêu Mộng Cơ như có thâm ý nhìn vào chỗ đó. Thành phong đáo đạo, cao nhân đã ban tạo hóa cho người, có thể thành công sống sót hay không thì phải xem vào chính người. Tốc độ của Linh Chu rất nhanh, Lý Niệm Phàm cảm nhận được có vô số đám mây đang lướt nhanh qua. Lại cúi đầu nhìn xuống đại địa dưới chân, tâm tình cũng không thể không trở nên trống trải. Đúng lúc này, Tần Mạn Vân từ bên trong Linh Chu đi ra, mở miệng nói. Lý công tử, niếp niếp tỉnh. Sắc mặt Lý Niệm Phàm khẽ động, vội vàng đi vào Linh Chu. Ân Tần hỏi thăm. Niếp niếp, cảm thấy khỏe hơn chưa? Tâm trạng của Niếp Niếp rõ ràng đã đạt tới chuyển biến to lớn rất tốt đẹp, miễn cưỡng cười. Niệm Phàm ca ca, tốt hơn nhiều rồi. Sau đó tay nhỏ của nàng giơ lên, cầm huyền thủy hoàn vào trong tay mở miệng. Niệm Phàm ca ca, cái này cho người đấy. Hờ, còn mang theo cả quà cho ta, thật hiểu chuyện. Lý Niệm Phàm hơi sững người, cười. Hắn nhận lấy huyền thủy hoàn đặt trên tay cân nhắc. Hắn phát hiện cái vần tay này cũng tạm được, vẻ ngoài giống như làm bằng bạc, có chút nặng, trên đó còn khắc đế một số hoa văn kỳ dị. Tuy rằng chạm trổ cũng chẳng ra sao, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là tinh xảo. Tiểu Đát Kỳ dường như còn không có đồ trang sức, thứ này có thể tặng cho nàng ta, cũng không biết nàng ta và Hỏa Phượng đã trở về hay chưa. Có lòng, cảm ơn, ta rất thích. Lý Niệm Phàm cười nói cảm ơn dừng chút. Cảm thấy chuyện này vẫn là phải tới nói một chút mở miệng. Đúng rồi Niếp Niếp, công pháp người tu luyện có thể thôn vệ pháp lực của người khác. Niếp Niếp có chút không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm, thận trọng khẽ gật đầu thấp giọng ừ một tiếng. Ừ, Niệm Phàm ca ca, ngươi không vui sao? Ha ha ha, nào có không vui. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó mang theo vẻ ngưng trọng. Ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, thời thời khắc khắc đều phải bảo trì bản tâm của mình. Ngươi là chủ nhân của công pháp, cũng chỉ ngươi có thể quyết định công pháp là tốt hay xấu, không nên bị lực lượng khống chế vì hấp thu pháp lực mà không từ thủ đoạn. Tuổi tác của Niếp Niếp dù sao cũng còn nhỏ, lại có loại năng lực này, cộng với sư phụ bị giết, gặp phải những biến cố này sẽ rất dễ dàng đi sai đường. Khuôn mặt nhỏ của Niếp Niếp vô cùng nghiêm túc, nặng nề gật đầu nói, ca ca, ta cảm đoan với ngươi, mỗi một phần pháp được ta hút thôn vệ đều không thẹn với lương tâm. Bé ngoan. Lý Niệm Phàm cười sờ sờ lên đầu của nàng, đưa ra một quả quýt nói. Ăn đi, trở về Niệm Phàm ca ca làm đồ ăn ngon nhất cho ngươi. Vì ngươi bày tiệc mở khách. Cảm ơn Niệm Phàm ca ca. Con mắt Niếp Niếp lập tức cười tới híp lại. Lý Niệm Phàm không tiếp tục quấy rầy Niếp Niếp, một lần nữa trở lại bong thuyền, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống. Hắn cầm huyền thủy hoàn vào trong tay, hướng mặt trời quan sát cẩn thận. Đám người Cổ Tích Nhu đứng một bên, không hiểu cho lắm, tuy nhiên cũng không có tùy tiện nên quấy rầy. Sau đó chỉ thấy Lý Niệm Phàm móc ra một con dao khắc, đảo lộn vòng tay một chút chuẩn bị ra tay, khắc hình vào trên đó. Tần Mạn Vân nuốt xuống từng ngụm nước miếng dò hỏi, Lý công tử. Công tử đây chuẩn bị khắc vào trên đó sao? Hoa văn trên vòng tay này còn có chút đơn giản. Ta chuẩn bị cải tiến chút tặng cho Tiểu Đát Kỳ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thuận miệng trả lời. Ngay sau đó hắn đã ra tay, cầm dao khắc trong tay tùy tiện vạch ra một đạo ở bên trong tay, lại một đạo vết tích. Đám người Tần Vận Bân ở bên quan sát thiếu chút nữa thì trong mắt trận lớn tới lồi ra ngoài. Cả người đều choáng váng. Hậu Thiên Chí Bảo còn có thể cải tiến sao? Tha thứ cho ta kiến thức nông cạn, hình như chưa nghe nói qua loại thao tác này. Chỗ cực kỳ mấu chốt chính là đây là Hậu Thiên Chí Bảo à. Thiên địa đều khó mà ma diệt đi. Nhưng cái dao khắc kia thế mà có thể điêu khắc vào trên nó một cách dễ dàng. Đây là thao tác thần tiên gì? Lý Niệm Phàm tự nhiên không dành để ý tới bọn họ, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đó, điều khắc từng chút một. Vòng tay này vốn cũng không lớn, hơn nữa hoa văn vốn có trên đó, bởi vì bắt đầu phải điêu khắc nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nếu như sai lầm, vậy thì xem như phiền toái. Đám người Tần Mạn Vân cứ lặng lặng nhìn vào Lý Niệm Phàm, không phải bởi vì cái gì khác, chỉ bởi vì đẹp mắt. Không sai, chính là đẹp mắt. Tục ngữ nói nam nhân nghiêm túc là lúc đẹp mắt nhất, nhưng là Lý Niệm Phàm loại này không chỉ là có nghiêm túc, mỗi một đao của hắn giống như cũng đạt được thiên đạo gia trì, lại phối hợp với cái khí chất xuất trần đã vượt qua tất cả, giống như động tác trên thế giới là động tác hoàn mỹ nhất. Nếu như hoàn mỹ như vậy rõ ràng là cảnh đẹp ý vui, để cho người ta ngắm mãi mà không chán. Bất luận là biểu diễn, cái gì cũng sẽ không bằng. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí là cảm thấy được bản thân có thể một mực ngắm nhìn mãi. Cũng vào thời gian đó, tiên giới, Lưu Vân Điện. So với cửa điện vàng son động lẫy trước kia, bây giờ Lưu Vân Điện có thể nói là vô cùng thê thảm, nhiễm nhiên đổi thành một bộ dáng. Xung quanh vốn có mây trắng duyên dáng, giờ này đã tiêu tán vô tung. Hơn nữa có một nửa cung điện đều là thi hài, cốt đá. Hơn nữa có một nửa cung điện đều thành hài cốt, đá vụn đầy trời. Một nửa khác cung điện tuy rằng còn có thể đứng vững vàng, nhưng mấp mô, lọt gió lọt mưa. Nhiều chỗ vết tích bị cháy đen, có thể thấy được lần trước bị sét đánh thảm tới cỡ nào. Cung điện rõ ràng là không thể nào mở ra được. Nhưng đệ tử Lưu Vân Điện kia chỉ có thể ngủ ở đầu đường, nói cho người là vô cùng thê thảm, đãi ngộ hạ xuống điểm đóng băng. Đông đảo đệ tử còn đang trong trạng thái mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lưu Vân Điện chúng ta không phải là tông môn số 1 số 2 tiên giới sao? Làm sao biến thành cái dạng này? Cái đùi lớn này đã như thế nào? Nói thế nào cũng không nhịn được lại thì không nhịn. Lúc này có đệ tử thần bí bí nói, theo các nguồn tin tức đáng gió, tông chủ chúng ta đắc tội với một nhân vật lớn khó lường nên biến thành như vậy. Quả là thế kìa, ta dự cảm tới chuyện này không đơn giản, chắc đắc tội đại lão nào, lợi hại như vậy. Tiên giới ngọa hổ tàng long, ta đây làm sao biết được, tuy nhiên rằng đạo lý thì tông chủ chúng ta cũng là đúng là có chút tùy tiện. Đúng vậy à, mặc dù là tông môn đỉnh cấp, nhưng người nhìn một chút mấy cái thánh địa ở tiên giới kia. Thế nhưng là có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, đại biểu sức mạnh chiến đấu ở cao nhất tiên giới, lại khiêm tốn đến không chịu nổi. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, hận không thể hòa thân nhanh, lành không thành. Người cuồng thì sẽ gặp họa. Nhớ rõ lần trước tông chủ bắt nữ tử cưa về không, sau đó lại được người cứu đi. Không có chút động tĩnh nào, về sau Lưu Vân Điện chúng ta biến thành dáng vẻ như vậy. Đáng sợ, đây là không thèm để mắt tới kết giới của Lưu Vân Điện ta. Tai họa này có thể lây tới chúng ta hay không? Có nên tranh thủ thời gian chạy trốn đi không? Đột nhiên, một cái đại môn ở hậu sơn Lưu Vân Điện mở ra. Tiên quân ngẩng đầu bước đi từ bên trong. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tuy nhiên so với nhiều ngày trước đây thì đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt như điện quét về địa tử ở tứ phía, khi ánh mắt nhìn thấy tường đổ, sân sau trong điện hiện lên một chút thương tiếc. Dưới sự dập dần của tâm trạng đả kích xúc động tới thương thế, vội vàng uống một ngụm linh trung, nhũ vạn năm để trấn áp. Vì ổn định lòng người, thương thế vừa mới cố cho chuyển biến tốt đẹp, hắn liền không kịp chờ đợi mà xuất quan. Các vị, hắn phi thân lên, sắc mặt trầm ổn, mặt không biểu tình, không giận tự uy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Các đệ tử yên tâm, lôi kiếp trước đó chỉ là một trận ngoài ý muốn. Xem ra là không gạt được ta ngả bài. Thật ra là đó bởi vì ta đang tu luyện một loại thần thông hủy thiên triệt địa. Hắn mỉm cười bình tĩnh tự nhiên, ngạo nghễ mà nói. Thần thông này bởi vì cường đại quá mức mới có thể đưa tới thiên kiếp cường đại như vậy. Mà bây giờ ta đã luyện thành. Thử hỏi các ngươi có mạnh hay không? Quả nhiên các đệ tử lập tức lộ ra vẻ mặt chấn kinh và sùng bái. Sau đó chính là vui mừng tột độ. Chỉ tu luyện thôi cũng rước lên thiên kiếp lợi hại như vậy. Cái này thần thông thi triển ra không phải trực tiếp đòi mạng ra sao? Lợi hại à? không hổ là tông chủ. Thì ra là thế, dọa bọn ta một trận. Bọn chúng cùng nhau đứng dậy, nói lời lên thẳng từ đáy lòng, chúc mừng tông chủ luyện được thành công. Cùng vui, cùng vui. Tiên quân cười ha ha một tiếng, sau đó ngưng trọng nói, thần thông này quá cường đại, chính là cơ mật tối cao của Lưu Vân Điện ta, cho nên các ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Không, tới lúc sống chết trước mắt, ta cũng sẽ không dễ dàng thi triển ra. Mọi người gật đầu không ngừng, đều rõ ràng trong lòng hiểu, chúng ta đứng lên. Đúng lúc này, chân trời xa xa truyền tới tiếng ầm vang. Đã thấy một đạo thân ảnh to lớn, dám đến đấm mây băng băng mà tới, khí thế ngập trời xen lẫn lửa giận vô tận. Tập trung nhìn vào thì là một con ngũ sắc thần ngưu. Nó đứng trên bầu trời của Lưu Vân Điện, khí thế cường đại ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi, quát ầm lên. Thằng chó nào là Lưu Vân Tiên Quân, mau cút đây ra cho tao. Các đệ tử đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Tiên Quân. Lưu Vân Tiên Quân bất chấp khó khăn, gạt ra nụ cười thân thiện chắp tay. Hả? Ta là ta, không biết thần nhu đạo hữu có chuyện gì không? Âm. Lập tức uy áp ngũ sắc thần nhu hướng về phía tên quân trấn áp mà tới. Tiếng gầm trầm thấp vang lên. Mau giao con gái của ta ra. Bằng không, ta san bằng Lưu Vân Điện của người. Lưu Vân Tiên Quân kêu khổ không ngừng vội vàng nói. Thần nhu đạo hữu ở trong đó chắc có hiểu lầm. Ta cũng không có bắt con gái ngươi. Thương thế của hắn lại tái phát một lần nữa, vội vàng uống một ngụm linh trung nhũ vạn năm, có chút sữa trắng tràn ra từ khóe miệng của hắn. Đôi mắt ngũ sắc thần nhu đột nhiên nhưng tụ lại, lập tức lên cơn giận dữ, đôi mắt đỏ như máu. Còn dám ngụy biện, ngươi thế mà bắt đầu lấy sữa uống. Được chết ta đây. Tiếng giống của nó chấn thiên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, âm thầm mang theo thân thế không thể đỡ nổi lao về phía Lưu Vân Tiên Quân mà đi. Tiên quân nào dám chống lại, chỉ có thể cố gắng cật lực mà tránh né, sắp khóc nhè tới nơi. Thần nhu đạo hữu ngưng nghe ta giải thích, đây không phải là... Ta không nghe. Ngũ sắc thần nhu điên cuồng, lúc lắc cái đầu bò của mình, tức tới thở hồn hà hồn hển. Cuồng mạ uống sữa, nạp mạng đi. Ngũ sắc thần thư bỗng nhiên tự do rơi xuống đất, dẫm mạnh vào trên mặt đất. Lập tức cả đại điện nứt toác ra, dạn nứt ra vết lan về bốn phía tám hướng. Đông đảo đệ tử Lưu Vân Điện vội vã đứng dậy chạy tán loạn như chim. Không bao lâu những khe hở này đã lan tràn tới cung điện sót lại một nửa kia. Dầm, cung điện còn sót lại kia cũng đổ sập, không chỉ có như thế. Những tường đổ kia càng là bay lên trời, hội tụ trước mặt ngũ sắc thần nhu, biến thành một ngọn núi lớn dập trời kín đất hướng về phía Lưu Vân Tiên Quân mà ập tới. Lưu Vân Tiên Quân đỏ ngầu cả mắt, nằm mơ cũng không dám nghĩ, khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cung điện của chính mình thế nhưng là biến thành bột khói bột biển, cái gì cũng không còn. Thế sự quả nhiên vô thường, cuộc sống khinh bỉ có ở khắp mọi nơi. Hắn gào thét một tiếng, nhanh, mọi người bay trận, mau mau, con bò này đã điên lên rồi. Đông đảo đệ tử cũng là tâm tư mệt mỏi, trước đó không lâu vì chống lại thiên kiếp bày một đại trận, khiến cho mỗi người trong lòng đều có thương thế không nhẹ. Bây giờ là một con thần nhu đủ sức so với thái ất kim tiên, lại đột nhiên tìm tới cửa. Bọn hắn lo lắng, một ngày nào đó có thể sẽ vì bày trận mà khiến cho mình tử vong. Không lâu sau, pháp lực cổ động, linh quang phóng tận lên trời, trận pháp thủ hộ núi mở ra. Sắc mặt Lưu Vân Tiên Quân trở nên ngưng trọng, trường sam bay phấp phới, pháp lực quanh thân dâng lên cuồn cuộn, hai tay bấm pháp quyết, xung quanh ngưng tụ ra các loại hộ thuẫn, cuối cùng là hơi khôi phục một chút phong thái. Ngọn núi lớn va chạm với thuẫn lập tức đá vụn văng tung tóe, như là thiên thạch rơi xuống nhanh chóng xung kích lên quanh thân những người mấp mô. Có một số đỉnh núi thậm chí trực tiếp bị san bằng. Lưu Vân Tiên Quân rên rỉ một tiếng, không thể không lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, theo bản năng nhìn linh trung nhũ vạn năm nên uống một ngụm. Trên mặt ngũ sắc thần nhu lộ ra vẻ thần sắc khó có thể tin, hoàn toàn nổ. Người thế mà còn dám uống sữa trước mặt ta, người đây là đang khiêu khích ta hả? Ta liều mạng với người. bốn vó của nó điên cuồng đạp xuống đất mà ra. Lực hệ pháp tắc quần quận mà tới, không gian cũng giống như bị dẫm nứt ra từng khe nứt, đại trận sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Lao về phía Lưu Vân Tiên Quân mà đi. Lưu Vân Tiên Quân kém chút nữa thì thổ huyết, lông tơ toàn thân dựng đứng, pháp lực quần quận tê dại cả da đầu. Hắn chỉ cảm thấy một lòng vô duyên vô cớ là to lớn buông xuống. Pháp quyết và pháp bảo giống như không có tác dụng gì, vẫn như cũ bị hút tới bại lui liên tục, chật vật không chịu nổi. Lúc này, chỉ nghe thấy đệ tử bên dưới hô, "Tông chủ đừng có giấu nghề nữa, nhanh sử dụng ra đòn sát thủ của người đi." "Đúng à, tông chủ, lúc này chính là nguy cơ trước mắt, không phải ngươi có một thần thông hủy thiên diệt địa sao?" "Ta có dự cảm, thần thông do người chắc chắn luyện ra là không tầm thường, hôm nay cuối cùng có thể mở rộng tầm mắt." "Ta có cái giám thần thông." Lưu Vân Thiên Quân kêu lên một tiếng đau đớn, như cũ duy trì ép phong độ sau cùng. "Các vị đệ tử, thần thông này của ta quá cường đại, nơi đây không thi triển được, bằng không sợ rằng sẽ thành ngộ thương các vị." Hắn nhìn vào ngũ sắc thần nhu đột nhiên giơ một ngón tay ngoắc ngoắc. "Ngươi, qua đây à?" Cái ngoắc này trào phóng phóng, rõ ràng là vô cùng đúng chỗ. Ngũ sắc thần nhu a a giống giận vọt tới. Lưu Vân Tiên Quân lập tức quay đầu chạy. "Các vị đệ tử, ta sẽ dẫn nó đi, chờ tin tức chiến thắng của ta trở về." Một nơi khác của tiên giới, cực đông chi địa. Nơi này là nơi bị vô số băng bao bọc, những khí tức băng hàn rất dày đặc, vạn năm không thay đổi, càng có hình lập văn lập lòe. Hiển nhiên cũng không phải là băng bình thường, tùy tiện một khối đều có thể so với băng nguyên tinh. Nơi này là một trong thánh địa tiên giới, băng nguyên tiên cung. Một nữ tử mặc chiếc váy màu lam nhạt đứng trên sông băng, tóc dài xõa ngang vai, da thịt trắng bóc vô cùng xinh đẹp. Thế mà ngay cả sông băng xung quanh cũng phải âm thầm ảm đạm chịu phai mờ. Chỉ có điều bên trong đôi mắt lại khó nén khỏi sự bi thương trong nội tâm. Đây không phải sự bi thương trong phút chốc mà là bi thương lắng đọng trong vô số năm tháng, tới mức khí chất cả người đều mang theo vẻ thương cảm, càng lộ ra vẻ mỏng manh để cho người ta sinh ra yêu. Trong mắt của nàng nhìn về xa xăm, như thể nàng muốn nhìn thấy bên phía cầu trời qua lớp vỏ bọc vô tận này. Trên toàn bộ sông băng chỉ có tiếng gió lạnh gào thét thôi, thổi váy dài của nàng tung bay lên, ngưng tụ thành một bức họa. Đúng lúc này, có linh quang lóe lên, một bóng người từ từ hiện ra sau lưng nữ tử kia, dần dần ngưng tụ thành một lão giả có tóc mài trắng xóa. Lão giả cung kính bái một cái đối với nữ tử mở miệng: "Thất công chúa, người cao nhân kia trở về." Sắc mặt nữ tử này rốt cục xuất hiện biến hóa, xoay người mở miệng: "Tinh quan, liên quan tới người này, trước mắt ngươi hiểu rõ bao nhiêu?" "Hổ thẹn, tiểu thần biết được cũng không nhiều." Tinh quan lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đắng chát, trầm ngâm một lát mở miệng: "Người này lấy thân thể phàm nhân, hoạt động ở phàm trần, căn bản không thể nào biết được thực lực của hắn. Tuy nhiên, có thể ở trong phàm trầm quấy ra thế cục như vậy, ít nhất cũng phải là đại la kim tiên. Điều quan trọng nhất là lời nói việc làm của hắn đều rõ ràng, không che giấu, có vẻ là người hoạt động trong tầm nhìn của mọi người. Trừ khi những người nhìn hắn bằng mắt thường, nếu không, dù tồn tại tính toán chăng nữa thì cũng không tính ra được một chiêu, một chút chuyện gì đó liên quan tới hắn." Bên trong đôi mắt nữ tử này giống như có sóng nước lưu chuyển, mở miệng: "Bất kể như thế nào, hắn đã thông qua đường tiên phàm, khâm điểm nhân hoàng, có ý nghĩa không bàn mà trúng ý. Nếu là... Được rồi, ngươi tới bái phòng trước một chút." "Tiểu thần lĩnh mệnh." Tinh quan lập tức khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân lóe ra ánh sáng nhạt, một đạo nguyên thần bay ra khỏi cơ thể, sau khi bái lạy về phía nữ tử một cái, thì phá không bay đi. Phàm trần. Trải qua một đường đi một ngày một đêm, Lạc Tiên Sơn Mạch cuối cùng đã chậm rãi hiện lên trong tầm mắt của Lý Niệm Phàm. Hắn đứng trên linh chu, mắt nhìn dãy núi quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Linh chu xuyên qua thẳng tới lối, trôi nổi trên thiên địa, sau đó bắt đầu là bình ổn hạ xuống. Lý Niệm Phàm đứng trên bong thuyền, đôi mắt lại đột nhiên sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi, phất tay chỉ ý đối với mấy người ngư dân ở dưới núi. Phất tay chỉ đối với mấy người thân ảnh ở dưới núi. Không bao lâu, Linh Chu đã hạ xuống đất. Lý Niệm Phàm có chút không kịp chờ đợi đi ra khỏi Linh Chu, cười hỏi: "Tiểu Đất Chỉ, Hỏa Phượng, các người trở về rồi." Về phần Đại Hắc thì lỗ tai buông xuống, sự ưu ái sắp biến mất, đúng không? Đất Chỉ và Hỏa Phượng cùng lúc nói: "Công tử." Ngao Thành và Tiêu Tử Phong vội vàng cung kính: "Công tử." Long Nhi cũng đi ra ngoài, đối với Ngao Thành nở ra nụ cười ngọt ngào: "Cha." Sau đó, Lý Niệm Phàm thấy một thân ảnh vô cùng dễ thấy bên cạnh, là một con ngũ sắc thần như cao tới gần 2 mét. "Ồ, yêu bò, con này thật lớn, hơn nữa có 5 màu." Hắn không thể không sợ hãi lên tiếng thán phục: "Đây là thịt rừng các ngươi đánh tới sao? Vừa vặn muốn vì nếp tiếp mở tiệc, có thể làm một phần bò bít tết." Thần sắc thần như bị dọa đến toàn thân lắc lắc một cái, bắt đầu dùng sức. Bên trong đôi mắt của nó bắt đầu tuôn ra nước mắt nóng hổi. "Bò, không phải đã nói bắt người ta vắt sữa sao? Làm sao trong nháy mắt lại muốn làm thành thịt bò bít tết? Cái chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Mẫu thân của ta, bọn họ không phải muốn uống sữa của ta, bọn họ muốn thịt của ta." Đát Kỳ cười: "Công tử, lần trước công tử không phải nói muốn uống sữa tươi sao? Lần này chúng ta ra ngoài tìm chút con bò sữa này đấy." "Hồ." Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên kinh hỉ, hóa ra đây là bò sữa. Tuy rằng ngoại trừ trên thân 2 màu đen trắng còn có thêm 3 loại màu sắc khác nhau, tuy nhiên nơi này là thế giới tu tiên nhà, quả nhiên lợi hại, ngay cả bò sữa cũng không tầm thường. "Tiểu Đát Kỳ, ngươi có lòng?" Lý Niệm Phàm lập tức có chút cảm động, vốn cho rằng mình là nàng đi di tích, không nghĩ tới nàng lại mang người đi tới đem tới kinh hỉ cho mình. "Ta cũng mang về cho ngươi một thứ tốt." Hắn mỉm cười, còn may mình cũng chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ, lấy ra Huyền Thủy Hoàn. "Cái vòng tay này hẳn là rất thích hợp với ngươi, ngươi thấy thế nào, thích không?" "Đây là Tiên Thiên Linh Bảo." Quả tim của tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy lên một cái, hận không thể dính con mắt của mình lên đó. "Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo à? Mặc dù chỉ là Tiên Thiên Linh Bảo hạ phẩm, nhưng đặt ở thời kỳ viễn cổ cũng sẽ là đồ vật bị người khác tranh đoạt, chứ nói chi là thế giới tu tiên bây giờ. Số lượng Tiên Thiên Linh Bảo khả năng có thể đếm được trên đầu ngón tay." Ngao Thành có cảm xúc rất sâu, hiện tại Long Cung cũng không lấy ra nổi mấy món Tiên Thiên Linh Bảo. Bây giờ cao nhân cứ như vậy thuận tay tặng người. Đối với người tu tiên mà nói, một tiên linh bảo đối với việc tăng phúc chiến lực có thể nói là vô cùng to lớn. Chỉ cần đầy đủ pháp bảo vượt cấp khiêu chiến cũng chẳng qua chỉ là chuyện dễ dàng. Có thể thấy được tầm quan trọng của linh bảo. Đám người Cổ Tích Nhu sớm đã có chuẩn bị, nhìn vào phản ứng của mọi người nội tâm đều không thể không cười khổ. Thế này mà đã trợn mắt. Nếu để cho các ngươi biết, cái này trước đó chỉ là hậu thiên linh bảo. Sau khi được cao nhân thuận tay điều khắc mà chuyển hóa thành tiên thiên linh bảo, chẳng phải là muốn chấn kinh tới đâu cũng dùng mà ngất đi luôn sao? Đây chính là hậu thiên làm thành tiên thiên à? Khả năng điêu khắc của cao nhân thực sự là có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Sắc mặt Đát Kỳ lập tức hiện ra vẻ vui mừng, khuôn mặt đỏ lên: "Đa tạ công tử." "Thích là được rồi." Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nhìn đám người Cổ Tích Nhu mở miệng nói: "Cổ tiên tử, các người có muốn đi vào nhà ta ngồi chút không?" "À, không được, Lý công tử đã có khách, chúng ta cũng nên trở về." Nội tâm Cổ Tích Nhu tự nhiên là muốn vạn lần đi theo cao nhân, xem như uống ngụm nước cũng là nước thơm. Phàm, nhưng là làm người thì phải biết thức thời, không có thể lòng tham không đáy. Quan trọng nhất là cái này là mẹ nó một đám người như thế nào. Không cần biết là Tiêu Thừa Phong hay Ngao Thành hay Hỏa Phượng Đát Kỳ đều mang tới cho nàng áp lực vô cùng lớn. Nhiều đại lão ở đây như vậy, nàng ta chỉ là một thiên tiên nho nhỏ, nào dám mặt dày mày dạn ở lại. Xem như cơ duyên có lớn hơn nữa, cũng phải buông tay. Trong khoảng thời gian này, tất cả nhờ ơn sự chiếu cố của các vị. Lý Niệm Phàm chắp tay, xin từ biệt. Đám người Diêu Mộng Cơ lập tức nói ngay: "Lý công tử, cáo từ." Sau đó Lý Niệm Phàm dẫn dắt đám người Đát Kỳ đi về phía Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm nhìn vào Đát Kỳ, đột nhiên cảm thấy được đôi mắt nhỏ đang quay tròn nhìn chăm chăm vào mình. Tập trung nhìn về lập tức vui vẻ: "Hả, tiểu hồ ly, tiểu Đát Kỳ, người cuối cùng cũng mang muội muội của người tới." Tiểu hồ ly này nhỏ nhắn và xinh đẹp, hơn nữa một thân trắng như tuyết, cùng với màu trắng bên người Đát Kỳ giống như hòa thành một thể. Chín cái đuôi quấn quanh bên hông Đát Kỳ, ngay từ đầu Lý Niệm Phàm thật đúng là không để ý tới. Lúc đang tò mò trừng to mắt thận trọng đánh giá Lý Niệm Phàm. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết sao? Cảm giác cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết xưa nói nhà. Tuy nhiên quả thực xinh đẹp hơn nữa còn đáng yêu nhà. Lý Niệm Phàm cười nói, Tiểu Hồ Ly, ngươi nhớ ta không? Nhớ. Tiểu Hồ Ly do dự một chút, từ bên trong miệng tung ra hai chữ giòn tan, giống như có chút thẹn thùng thấp thỏm. Đát Kỳ đưa Tiểu Hồ Ly tới. Công tử có thể ôm nó một cái. Hạ được, vậy ta thử chút. Lý Niệm Phàm không chỉ không sợ, ngược lại còn rất chờ mong. Cười mà nhặt lấy Tiểu Hồ Ly, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Thật thoải mái. Cảm xúc này thực khiến cho người ta hoài niệm à. Lần trước, nhớ kỹ lúc sờ nó đang là 6 cái đuôi đấy. Nếu so sánh bây giờ mà nói, thì cảm giác 9 cái đuôi với lúc 6 cái đuôi còn tốt hơn rất nhiều. Mềm hơn, mịn mượt mà hơn. Quan trọng nhất là còn rất ấm áp. Quả thực chính là cái gỗ ôm tốt nhất, để cho người ta yêu thích, không nỡ buông tay. Mình tập này thì chúng ta dừng ở đây nhé. Xem nào. Hiện giờ là 6 giờ thì mình có việc phải ra ngoài rồi. Như mọi người mà trong bóp của mình tâm sự thì biết đấy. Thì hiện giờ thì mình cũng đang phải làm rất nhiều việc để mà có thể có thêm thu nhập. Thì 6 giờ này thì là mình có một chuyến để phải đi ship hàng. Thì mình dừng ở đây. Mình sẽ đi khoảng đến tầm 9 đến 10 giờ thì mình về. Mình đi chạy, đi ship. Khoảng 9 đến 10 giờ mình về thì nếu có rảnh tiếp tục thì mình sẽ lại lên deep cho mọi người nhé. Còn tập hôm nay thì chúng ta dừng ở đây thôi. Lát đây, bây giờ thì mình sẽ up luôn cái bộ truyện Đại Phụ Đả Cách Nhân. Chắc là mình để đến tầm 8 đến 9 giờ mình công chiếu nhỉ. Mình thu xong Đại Phụng rồi, tập hôm nay dài lắm. Tập hôm nay phải tầm tiếng rưỡi đấy. Xin chào cả nhà nhé, Hoàng Neo nhé, Khiêm xin chào 123 Vilan nhé, Ngọc Trang nhé, Tường Nguyễn nhé, Đức Phạm nhé, Trần Anh Tú nhé, Tuấn Anh Lê, chào cả nhà nhé. Thì bây giờ mình sẽ up nốt chuyện lên đây, sau đó thì mình sẽ đi ship hàng. Nói thật là đi ship hàng để kiếm thêm tiền. Chị mày đói lắm. Thì chắc là tầm 8 giờ thì mình sẽ up Đại Phụng Đả Cách Nhân lên nhé. Mình đang định chuyển bộ này sang bên kênh Minh Thiện Radio ấy. Để xem nó có ổn hơn không. Bởi vì cái khán giả tập trung ở focus khán giả tập trung ở cái kênh của mình nó là chuyện hài. Chứ mấy cái chuyện đấy thì có vẻ khán giả không yêu thích lắm. Thì mình cũng đang nghĩ là có khi là chuyển sang kênh kia. Hoặc là mình sẽ dừng lại để tập trung làm nốt bộ truyện Tu Tiên Đại Lão của chúng ta. Lát nữa thì mình sẽ xem như thế nào. Để xem nghiên cứu nha. Ok. Bây giờ thì mình xin chào. Chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau.